Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137 dưới giường có người, nhị, Đường Thấu chiếu một hồi lâu gương, giơ tay đem trên môi màu son lau sạch, lau tới lau đi mặt thành cắn môi trang, nhưng tốt xấu nhìn qua tự nhiên một ít, bỗng dưng, sau lưng truyền đến một thanh âm vang lên động, Đường Thấu cảnh giác xoay người. Trong tay gương làm đao, nháy mắt liền để ở đối phương yết hầu chỗ, đối phương trừng mắt một đôi tròn xoe vô tội đỏ đậm hai mắt. Trong tay còn dơ đem lừa, đô khởi miệng, nói ra nói rất là kiều khí, ngươi làm gì, ngươi đều chiếu đã lâu gương, liền không được ta sơ một lát đầu sao, liền ngươi ái xú mỹ, Đường Thố, ngoặc kép, tầm mắt hạ di, Đường Thố phát hiện hai người đều không có bóng dáng. Có thể thấy được thật là quỷ, lược làm suy nghĩ, hắn đem gương cho trải đầu quỷ, cũng lễ phép mà nhường ra trước bàn vị trí, trải đầu quỷ căng kiều mà ngồi xuống, đối với gương bắt đầu trải đầu, liền như vậy trong chốc lát công phu, mặt khác giường ngủ huynh đệ cũng đều đi lên, ở tại Đường Thố thượng phô chính là con quỷ treo cổ. Trong cổ đến bây giờ đều còn bộ dây thừng, đối diện còn có hai cái bệnh ma quỷ. Một cái cốt xấu như xài một cái mập mạp mập mạp. Cũng coi như các có các đặc sắc. Cuối cùng một cái từ Đường Thấu cách vách dưới giường tới là cái chết chìm quỷ. Hắn ngủ chính là giường nước. Đi một bước lộ lưu một bãi thủy. Pha chịu quỷ ghét bỏ. Tám giường ngủ. Tính thượng Đường Thấu ở bên trong sáu cái quỷ. Dư lại hai cái giường ngủ không. Quay đầu nhìn về phía trên tường chung. Còn kém 3 phút liền đêm khuya 12 giờ, này có thể là quỷ rời giường thời gian, quả nhiên, 12 giờ vừa đến, cửa sổ nội ngoài cửa sổ đều sáng lên đèn, nói đúng ra đó là ma chơi, u lam sắc ánh lửa cũng không lượng, cũng không trước người, chẳng sợ ngươi bắt tay vói qua chạm đến cũng sẽ không có bất luận cái gì đau đớn. Chỉ biết cảm thấy xuyên thấu linh hồn lạnh lẽo. Trong ký túc xá quỷ hỏa huyền phù ở trên trần nhà. Ngoài cửa sổ quỷ hỏa tắc bên đường sáng lên, tựa như đèn đường, nơi xa khu dạy học đỉnh còn có 4 cái sáng lên chữ to. Mạnh quỷ học viện, cái này trường học quỷ chẳng lẽ còn tu tập đạo khổng mạnh sao? Đường Thố bình tĩnh mà chửi thầm một câu, qua 2 giây, mới chú ý tới mạnh quỷ kỳ thật là mãnh quỷ, phản khuyển bên không lượng. Có thể là năm lâu thiếu tu sửa, hư rớt, mãnh quỷ học viện, có điểm ý tứ, thấy một chúng quỷ hữu đối chính mình tồn tại tiếp thu tốt đẹp. Đường Thố thử nói, chúng ta học viện đều là quỷ, không có người, đúng không? Giọng nói rơi xuống, quỷ hữu động tác nhất trí nhìn qua, trải đầu quỷ càng là trực tiếp bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Lược đều ném, ngươi sao lại có thể đại buổi tối nhắc tới người đâu? Người hù chết quỷ ra. Hai cái bệnh ma quỷ cũng đồng thời run run một chút. Người gầy nói, đại buổi tối vẫn là không cần thảo luận loại này đề tài được không? Thực đáng sợ, mập mạp gật đầu. Đúng vậy, các ngươi còn có nhớ hay không tượng Chu lão sư cho chúng ta phóng điện ảnh? Người sống thật là đáng sợ. Chúng ta quỷ như vậy thiện lương như vậy nhu nhược, ngồi ta trước bàn tiểu đào đều dọa khóc, ruột chảy đầy đất, trong mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới, hảo. Các ngươi đừng chính mình dọa chính mình, chết chìm quỷ nhặt lên lược con cấp trải đầu quỷ. An ủi nói, chúng ta chính là mãnh quỷ học viện, hơn nữa an bảo luôn luôn thực hảo. Ta cảm thấy người sống sẽ không trà trộn vào tới, trải đầu quỷ tiếp nhận lược. Phục lại trừng mắt nhìn Đường Thố liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi kính trước, thở phì phì mà đi rửa mặt, không quá một lát hắn thay đổi một đôi chậu hoa đế. Lộc cộc mà từ WC đi ra, trên mặt phấn đồ đến so tường còn dày hơn, lược cắm ở trên đầu, không biết khiến cho cái gì quỷ giới thời thượng, quỷ thắt cổ tác mở ra hắn tủ quần áo đối với trên giá áo treo một loạt bộ dây buộc tóc tác do dự. Thật lâu sau, cuối cùng tuyển một cái thuộc da chồng lên trên cổ, vừa lúc nhìn đến trải đầu quỷ ra tới, hỏi một câu, đẹp sao, trải đầu quỷ, đẹp nha quỷ thắt cổ, người hôm nay cũng rất đẹp, đổi tân phấn bánh, trải đầu quỷ, đúng vậy, trước 2 ngày mới vừa mua được cốt phấn, nghe nói là ngàn năm cương thi trên xương cốt quát xuống dưới. Đặc biệt mỹ dung dưỡng nhan, quỷ thắt cổ, hiện tại hàng giả nhiều, người cẩn thận một chút, ai, đến giờ nhi đi đi học, chúng ta chạy nhanh đi thôi, đường thố hối hận, hắn cảm thấy hẳn là làm cận thừa tới sớm cái này phó bản. Bọn họ sẽ có tiếng nói chung, lúc này cận thừa còn ở cùng Thâm Hồng đại chiến, Thâm Hồng tuy rằng bị Trịnh Oanh Oanh nguyền rủa, lại bị thương, chiến lực giảm đi, nhưng cận thừa cùng Ngôn Nghiệp một trận chiến cũng tiêu hao thật lớn. Hai người nhất thời đánh đến lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại, thì thật thông minh nhất bớt việc phương pháp chính là chờ đường thố trở về. Nhưng Thâm Hồng đã hoàn toàn điên cuồng, cận thừa đêm này xưng là trước khi chết điên cuồng. Đường thố cầm thẻ bài tiến phó bản, vô cùng có khả năng trực tiếp bắt được mệnh hộp chí Thâm Hồng vào chỗ chết. Hơn nữa này thẻ bài là Giang Hà thân thủ giao ra đi. Thâm Hồng tưởng không điên đều khó, không hề nghi ngờ, đây là cái chết cũng muốn kéo mọi người cùng nhau chôn cùng điển phá mơ siêu Thâm Hồng công kích. Cũng không tập trung với cận thừa một người trên người, có thể sát một cái là một cái. Này bị giết người chúng thi độc biến thành hoạt thi, còn sẽ cảm nhiễm càng nhiều người. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất thi thể liền đôi lên, một người quân đội. Đây là A Khu các người chơi qua đi ngầm cấp Thâm Hồng lời bình. Nàng một người liền tương đương với một cái quân đội, bảng vàng đệ tam, là danh xứng với thất bảng vàng đệ tam mơ siêu ít nhất so vinh giặc cái kia sống được không thế nào. Dễ dàng, muốn phù hợp đến nhiều, nàng xếp hạng vì cái gì ở vinh giặc mặt sau, đến nay là cái mê, Thâm Hồng phát ngoan, cận thừa cũng không có lưu thủ, cận thừa tác chiến. Vẫn thường là không ỷ lại đạo cụ cùng một ít tuyệt sát. Thí dụ như trước đây đối Thâm Hồng bắn ra xạ nhật kỹ năng thêm truy tung mũi tên. Hắn bị phạt hồi ép khu sau cũng liền dùng như vậy một lần. Không phải không thể dùng, mà là cố tình thu liễm mơ siêu ai cũng không biết có thể ở tiến vào vĩnh dạ thành năm thứ 2 liền. Bỏ lên trên bảng vàng thứ 5 người chơi, đến tột cùng có bao nhiêu cường thực lực. Các người chơi biết rõ hắn, vẫn là bởi vì hắn sổ đen đệ nhất danh hiệu, cùng với kia phá lệ xông ra làm sự năng lực. Giờ này khắc này, sở hữu người chơi đều kiến thức tới rồi. Thâm Hồng tơ hồng quấn quanh trụ cận thừa cánh tay, nháy mắt banh thẳng, nhưng hắn thế nhưng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng dường như. Trở tay liền bắt được những cái đó sợi tơ, đem chúng nó nắm trong tay. Thâm Hồng ánh mắt đã bị điên cuồng nhuộm dần, nhưng này không đại biểu nàng liền mất đi tự hỏi năng lực. Thấy thế, nàng trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, so thấy đường thố lấy ra kéo tới càng kinh ngạc, kéo khắc chế sợi tơ. Đó là vĩnh dạ thành quy tắc cho phép, nhưng Thâm Hồng biết chính mình sợi tơ có bao nhiêu sắc bén có bao nhiêu cứng cỏi. Cận thừa cầm sợi tơ, thế nhưng một chút việc đều không có. Giây tiếp theo, cận thừa bỗng nhiên biến mất tại chỗ, tái xuất hiện khi đã ở mấy chục mét có hơn, tốc độ mau đến phẳng phất thuấn di, tờ hồng banh thẳng, Thâm Hồng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị túm phi, cận thừa lại một cái chuyển hướng, phanh, tờ hồng túm Thâm Hồng thẳng tắp mà đụng phải một tòa tháp cao, đem tháp tiêm đều đâm toái, này còn không có xong, Thâm Hồng phun huyết, còn không có bò dậy. Cận thừa thân ảnh lại như sao băng trời giáng, tốc độ mau đến mọi người chỉ có thể thấy hắn quanh thân bao vây lấy kim sắc lưu quang. Đông, lại là một tiếng vang lớn, kia sao băng nện ở tổn hại tháp cao thượng, đem Thâm Hồng tính cả toàn bộ tháp cao trực tiếp xỏ xuyên qua. Phát ra lại là chấn chết cửu thiên cổ xưa tiếng chuông. Đại địa chấn động, đầy trời bụi mù chung, ầm ầm ầm sập thanh không dứt bên tai. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này kinh thiên động tĩnh. Nhất thời đều đã quên ngôn ngữ. Thật lâu sau, mọi người mới tìm về chính mình thanh âm mơ siêu, hắn không phải cung tiễn thủ sao? Đâu ra như vậy cường hãn thì thể lực lượng, kỹ năng, nhất định là kỹ năng. Thanh âm kia là chuyện như thế nào? Thâm Hồng đâu? Thâm Hồng đã chết sao? Thâm Hồng, ồn ào trong tiếng, lại là một đạo tiếng chuông chấn đến mọi người trái tim run rẩy. Cũng chính là vào lúc này, bụi mù rốt cuộc thoáng tan đi, đứng ở khắp nơi trên nhà cao tầng quan chiến người thấy được kia nói mơ hồ màu đỏ thân ảnh. Mắt sắc người cũng rốt cuộc tìm được rồi tiếng chuông đi ra ngoài. Cận thừa dưới chân, hắn mỗi một lần rơi xuống đất, liền như đồng chung chấn vang. Nếu đem hắn so sánh chung sử, kia đại địa chính là đồng chung, thật lớn sóng âm từ hắn lòng bàn chân khuếch tán, chấn đến mặt đất tắc tắc ra nẻ, mà hắn một cái lưu loát xoay người, dương cung, cài tên, hưu, tìm sắc mũi tên cắt qua bóng đêm, một mũi tên đâm vào Thâm Hồng ngực, rồi lại sắp tới đem xuyên thủng khi, đùi bộ đột nhiên phân liệt phá sản câu, chặt chẽ câu lấy Thâm Hồng. Mũi tên xu thế không giảm, đem Thâm Hồng đinh nhập trò chơi đại sảnh tường ngoài. Tường ngoài màu đen cương giá bị tạp đến rơi vào đi. Thâm Hồng đôi tay bắt lấy kia căn mũi tên, lại như thế nào cũng không nhổ ra được. Đầy người chật vật, máu tươi đầm đìa, toàn bộ trung tâm khu có thể nhìn đến trò chơi đại sảnh địa phương. Lặng ngắt như tờ, thậm chí là vội vàng đuổi tới Giang Hà, lãnh mâu đám người. Đều kinh ngạc với cận thừa cường hãn, ở đây chỉ có Văn Hiểu Minh biết hắn này nhất chiêu tên. Vô xạ, ngũ âm 12 luật trung đệ thập nhất luật, cũng dùng làm trung danh, cận thừa ở tài bắn cung ở ngoài, còn tu sóng âm dị năng, vô xạ cái này kỹ năng vừa lúc cùng hắn xứng đôi. Lấy thân là nhạc cụ, tấu thiên địa chi âm, này âm to lớn, nhưng phá hết thảy. Đương nhiên, này nhất chiêu dùng ra tới tác dụng phụ cực đại, hao tổn cũng cực đại, cho nên cận thừa ngày thường không cần nó đều không phải là hoàn toàn xuất phát từ dấu dốt, mà là nguy hiểm quá lớn. Giờ phút này cận thừa thân thể quơ quơ, ngũ tạng lục phủ đều giống bị chấn đến lệch vị trí. Miệng một cổ tanh mặn vị, nhưng tốt xấu nhịn xuống không ngã xuống, từ bề ngoài xem, hắn thần sắc như thường. Giơ tay lau sạch khóe miệng tràn ra một tia huyết, kia động tác cùng lúc trước Đường Tố đứng ở trò chơi đại sảnh đỉnh khi giống nhau như đúc. Chỉ là một cái lạnh lùng, một cái phỉ khí, là cái loại này lão tử thiên hạ đệ nhất trương dương phỉ khí. Bá đạo, thiên lại không đứng đắn, Thâm Hồng nhìn hắn, thật là cảm thấy phá lệ chói mắt, nàng cắn chặt răng, phát ra tàn nhẫn. Chẳng sợ đào ra chính mình một khối huyết nhục tới, cũng muốn chấp nhất mà đem mũi tên từ ngực rút ra tới. Rút ra nháy mắt, nàng rơi xuống trên mặt đất, lại lung lay mà đứng lên, trên chân giày cao gót sớm không thấy, nàng đạp đầy đất đá vụn, nhắc tới cuối cùng một hơi, nói, người giết ta lại có thể thế nào? Cảm tạ ngươi pháp lệnh, người giết ta, cũng đến cùng ta cùng đi ngồi tù. Lời nói còn chưa nói xong, nàng làm như chống đỡ không được, lảo đảo quỳ trên mặt đất, ngực chảy ra máu tươi cơ hồ đem nàng cả người nhiễm hồng. Nhưng nàng còn gắt gao mà nhìn chằm chằm cận thừa, chẳng sợ hơi thở mong manh, như cũ muốn nói, liền tính ngươi ở trong tù lại giết ta một lần, lại có thể như thế nào đâu, Đường Thố không trở lại, ta là có thể sống lại, ta sẽ vĩnh viễn tồn tại. Ta có thể trực tiếp sống lại trở về, nhưng ngươi lại còn ở ngôi tù, đến lúc đó ngươi còn có thể ngăn trở ta sao? Ta sẽ giết Giang Hà, giết kia tiểu cô nương, giết các ngươi mọi người. Điên rồi, người này thật sự điên rồi. Bốn phía các người chơi nhìn nàng cuồng loạn ánh mắt, cứ việc không có chính diện đối tượng, như cũ cảm thấy sờn tóc gáy. Đã có thể vào lúc này. Một cái hơi mang yên giọng thanh âm từ bên vang lên. Người xác thật sẽ vĩnh viễn tồn tại, người đến là Vinh Giặc. Phổ phổ thông thông Vinh Tiểu Giặc, dẫm lên đầy đất đá vụn khối chậm gì gì mà lên sân khấu. Một chút đều không có bảng vàng đệ nhị nên có phong phạm mơ siêu nhưng hắn nâng lên tay. Tìm sắc đồng hồ quả quýt ở hắn chỉ gian đãng hạ khi. Thâm Hồng thần sắc đột biến. Tích đát Thâm Hồng thời gian bị trở về điều 3 phút. Nàng vốn nên lập tức chết đi, nhưng nàng còn sống, cũng chỉ có nàng một người thời gian bị điều trở về. Cận thừa hiểu ý, lại lần nữa dương cung, mũi tên tiêm nhắm ngay Thâm Hồng. thời gian khống chế giả Vinh giặc như thế nói. Ta ban ngươi vĩnh sinh. Hết chương.